Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, Hào. Thiên đình địa phủ ngã xuống vô số năm, chúng thần sớm đã biến mất, trở thành trong truyền thuyết tồn tại. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện thần chi? Chẳng lẽ này âm trong giới hạn lại có biến hóa? Còn là nói lúc trước ngã xuống chúng thần đã tái hiện. Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán tràn vào Lâm Phi trong đầu, lung tung nhiều hơn, nhưng cũng vuốt không ra một cái tìm ra lời giải đầu mối. Vô luận là đời trước hay lại là bây giờ, thế gian đối với thiên đình, địa phủ dài, cũng hơn nửa giới hạn ở lưu truyền tới nay di tích thượng cổ chung. Mà thôi Lâm Phi lực lượng càng không thể nào đi thăm dò. Bây giờ chẳng qua chỉ là bằng vào thông u lực mượn đường qua lại. Cho nên bây giờ liếc thấy nhất tôn thần chi, ngoại trừ khiếp sợ, cũng chỉ có những suy đoán này rồi. Kết quả nguyên nhân như thế nào, hắn cũng không cách nào biết được. Vị này thần chi khí độ uy nghiêm, đem sáng rực chính khí cùng khủng bố sát ý hỗn tạp. Nhìn đến kinh hãi, ở Lâm Phi đám người từ trong hư không xuất hiện chớp mắt. Thần chi hai mắt mở ra, kim mang liễm diễm, hai tia sáng trụ bắn thẳng đến mà ra. Phong tỏa khai thiên phủ cùng Lâm Phi đám người, tự tiện xông vào âm thế. Chết, kỳ âm thanh tựa như kinh lôi nổ vang, âm âm hạ xuống, dư âm kích động, chấn thập phương phong động, mọi người hồn run rẩy. Ngay sau đó, thần chi một tay đánh ra, từ hư không vô tận hạ xuống, bàn tay kia phảng phất nước thép đúc, kim quang chớp động, năm ngón tay khẽ nhếch, lại cấp tốc phồng lớn. Lần đầu gặp lúc bất quá phổ thông thủ cỡ bàn tay, nhưng ở bàn tay đi tới mọi người đỉnh đầu lúc, đã giống như đám mây che trời, vô biên vô hạn. Làm thần chi xuất thủ thời điểm, khắp quỷ vực cũng phải biến đổi. Xa vạn dặm quỷ khí khủng bố tới, vô số quỷ xoa, âm binh phảng phất được chiếu lệnh, đồng loạt đánh tới. Là Hào, tương truyền âm giới bên trong, Diêm La là vua, phán quan là phụ. Mà Hào chính là đứng hàng bọn họ bên dưới người nắm quyền. Chỉ có bị Diêm La bổ nhiệm Hào, mới có thể điều khiển nhất phương quỷ vực. Bọn họ gặp phải này vị thần, cuối cùng âm giới Hào, bàn tay đè xuống, phảng phất trời sập xuống. Bát phương quỷ động, vô số quỷ hồn, âm binh giống như là thủy triều mãnh liệt tới. Lâm Phi khẽ nhíu mày, Tôn Thanh đám người thì bị hãi sắc mặt trắng bệch. Lực lượng khổng lồ đem hư không cũng ép sập. Lâm Phi đám người thân ở trời cao, vốn định cấp tốc chạy trốn, có thể bàn tay kia vững vàng đứng ở bầu trời, căn bản không chỗ có thể trốn. Dưới người bọn họ thành tường dãy núi đã sớm vỡ nát thành phấn vụn, trong hư không hỗn độn một mảnh, tựa như ngày tận thế tới. Lâm Phi sử dụng thông u kiếm khí, ô quang không ngừng đang vặn vẹo trong không gian qua lại. Có thể hư không tại giờ phút này đạo yếu ớt tựa như miếng băng mỏng, bị gió mạnh cùng uy áp một đòn tức hội, khó mà thành hình. Mắt thấy mọi người liền muốn bỏ mạng ở nơi này cự dưới tay, sắc mặt của Lâm Phi rét một cái, đem chân nguyên toàn thân dưới vào khai thiên phủ chung. Khai thiên phủ lần nữa phồng lớn, vô cùng sức mạnh to lớn doanh đãng quanh thân. Cơ hồ muốn xanh bạo một dạng đón bàn tay khổng lồ kia liền chém đi lên. Ngay tại tiếp xúc được bàn tay khổng lồ trong nháy mắt, khai thiên phủ trên người 44 cái cấm chế từng cái nổ tung, cuối cùng lấy tự bạo hình thức, thẳng đem khai thiên phủ có lực lượng chất đống đến mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần đáng sợ mức độ. Cửu trưởng lão nhìn sợ vỡ mật bể. Đây chính là hắn đáng tự hào nhất pháp bảo, giờ phút này cuối cùng hoàn toàn phá hủy, nhưng lại đau lòng cũng không có cách nào. Cửu trưởng lão hai quả đấm nắm chặt, chỉ cầu nguyện có thể vượt qua cửa ải khó. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đáng sợ sóng trùng kích từ khai thiên phủ cùng cự lòng bàn tay nơi bắn tán loạn tứ tán. Nhất thời, âm trong giới hạn vén lên một mảnh cơn sóng thần, vô số tán lạc du hồn bị tịch cuốn vào, hồn phi phách tán. Lâm Phi đám người càng là thẳng tiếp nhận được sóng trùng kích lực lượng, từ không trung rơi xuống mặt, đại lực xuyên qua bọn họ thân thể, Kim đan ba chuyển trên cảnh giới nhân cũng đều hộc máu liên tục. Chớ nói chi là những tu đó là thấp đệ tử. Rất nhiều người trực tiếp bất tỉnh. Không phân biệt sinh tử. Khai thiên phủ vỡ vụn. Nhưng không trung vị này thần chi vẫn còn. Mặt mày hung ác. Chính thấp mắt ngưng thần. Phảng phất cũng hơi kinh ngạc đám này người sống có thể chống nổi hắn một đòn. Lần này động tác. Kinh thiên động địa. Không trung bàn tay khổng lồ bị khai thiên phủ cấm chế nổ tung thật sự bộc phát ra lực lượng cách. Chờ. Không cách nào nhất thời hạ xuống. Nhưng đầy trời kim quang tựa như thiên võng. Chưa từng cho Lâm Phi đám người lưu một tia đường sống. Cho dù ai đều biết. Khai thiên phủ hoàn toàn tan vỡ thời điểm. Chính là bàn tay khổng lồ đánh rơi lúc. Lâm Phi rơi xuống đất trong nháy mắt. Liền đem thông u kiếm khí thanh toán đi ra. Hai đạo kiếm khí. Tất cả như ô quang một loại du đãng trên không trung. Chẳng qua là một dài một ngắn. Uy lực cũng có chỗ bất đồng. Chẳng qua là theo Lâm Phi tâm niệm mà động. Lưỡng đạo thông u kiếm khí kết hợp một đạo. Mực nhuộm một loại kiếm khí. So với hư không đen hơn. Rong ruổi đang lúc. Từng đạo hư không khe hở bị nó vẹt ra. Lâm Phi coi quanh thân nguy hiểm là không có gì. Đem toàn bộ chân nguyên. Toàn bộ rót ở trước người thông u kiếm khí bên trong. Thông u kiếm khí không ngừng phồng lớn. Nhưng lại như ảnh như ảo. Chợt nhìn. Căn bản không phân biệt rõ nó chân thân. Cái này thông u kiếm khí xuyên qua đầy trời kim quang. Như thiên uy ép. Cuồng bạo bốn vọt lực lượng cũng khó mà động kỳ chút nào. Một mực dọc theo tới phương xa. Âm dương giao hội. Sáng tắt không rõ. Tôn Thanh tay cầm long văn đao đứng ở Lâm Phi bên người. Xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp cũng do hắn chỉ huy. Giờ phút này hóa thành thông thiên trụ lớn đứng ở tứ phương. Chẳng qua là mặt như trời cao bàn tay khổng lồ kia. Này bốn đạo kiếm quang. Lại có vẻ hết sức không chịu nổi một kích. Kinh người lực uy hiếp kích động không trung. Thẳng đám đông thân thể chèn ép cơ hồ muốn nổ tung. Tôn Thanh nhìn một chút Lâm Phi. Trong lòng không ngừng đánh trống. Nhưng vào đúng lúc này. Trước nhất chạy tới quỷ xoa cùng âm binh đã từ chỗ tối đánh tới. Âm mặc dù binh bất quá tương đương với tu sĩ dưỡng nguyên đỉnh phong. Nhưng không ngăn được bọn họ số lượng nhiều. Đạt tới hơn vạn người. Lại càng ngày càng nhiều âm binh chạy tới. Chính là con kiến cũng có thể đem con voi cắn chết. Huống chi bọn họ. Mà lần này dẫn âm binh tới quỷ xoa. Cùng vừa mới gặp phải quỷ xoa lại vừa là bất đồng. Kia quỷ xoa khoác trên người áo giáp màu đen. Mọi cử động mang theo máu tanh sát hại khí. Nhìn càng giống như là một thành viên chinh chiến xa trường đại tướng. Giữa lông mày tất cả đều là ác liệt sát khí. U quang bắn ra bốn phía trường đao chỉ một cái. Liền hướng đến Lâm Phi đám người đánh tới. Từ trời cao hạ xuống vạn trượng kim quang. Đối Lâm Phi đám người mà nói như lấy mạng lưỡi dao sắc bén. Nhưng đối với quỷ xoa cùng nó thủ hạ âm binh mà nói. Lại tựa như đồ bổ một dạng tăng thêm chiến lực. Giờ phút này Lâm Phi chỉ lo cầm trong tay thông u kiếm khí thúc giục. Dùng hết một thân chân nguyên. Phải đem thông u kiếm khí phân âm dương khả năng thúc giục đến lớn nhất. Căn bản không rảnh chiếu cố đến ngoài thân. Tôn Thanh cắn răng. Đem hung tinh tứ kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp bảo hộ ở Lâm Phi bên người. Quay đầu hướng cửu trưởng lão đạo. Sư bá, lần này nếu còn có còn sống đi ra ngoài hy vọng. Cũng chỉ có thể dựa vào Lâm sư huynh rồi. Nói xong, Tôn Thanh tay cầm long văn đao dẫn đầu xông tới. Trực diện quỷ xoa, long văn đao bên trong có kèm cự mãng tinh phách diễn hóa tới bán long chi hồn. Vốn là chí dương vật. Giờ phút này xuất hiện ở không trung, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân hợp lại đánh một trận tử chiến chi tâm. Uy lực càng hơn dĩ vãng, tam chảo bay lên không, mang theo như là lưỡi đao cuồng phong. Gào thét đi, quỷ xoa chính là một bước tiến lên. Trường đao trong tay dày đặc không trung, đột nhiên đánh xuống, u hàn ánh đao bổ ra hư không, thẳng tắp hạ xuống, uy thế khủng bố, sát ý vô cùng. Một đao bên dưới, cuối cùng đem kia hàng dài thân thể rạch ra một đạo ba trượng kẽ hở. Quỷ xoa một đao hạ xuống, bốn phía quỷ khí bị hấp thu hết sạch,